Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, Quỷ Vực Đại Trận. Giờ này khắc này, Ngao Liệt đám người đều tự phân tán tại cổ di tích bên trong. Chung quanh thăm dò, muốn phát hiện bảo vật, nhưng là tại sao trong nửa canh giờ, vô luận là người nào, cũng không thu hoạch được gì. Cái này địa phương quỷ quái thật là quỷ dị. Tu vi bị áp chế lợi hại, Liễu Diêm La khiêng đại đao. Đã đến cổ di tích chỗ sâu, lúc này hắn chỗ ở địa phương, trong không khí hắc vụ cuồn cuộn, ngay cả thực lực của hắn mạnh mẽ, tài cao gan lớn, vào lúc này trong lòng cũng sinh ra một chút kiêng kỵ. Hắn cũng đi qua không ít cổ di tích, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy tình huống. Bên kia, áo tơi lão già cùng hắc hạt phu nhân. Trong lòng cũng sinh ra một chút do dự, suy nghĩ có muốn hay không tiếp tục thăm dò đi xuống. Cái chỗ này thật sự quá quỷ dị, vô luận như thế nào nhìn, cũng tràn đầy không rõ. Nếu là phát hiện không được thứ gì nữa, liền rời đi nơi đây, hắc hạt phu nhân thầm nghĩ. Ùng ùng, đột nhiên xuất hiện, mặt đất phát ra chấn động, phảng phất động đất một loại. Chuyện gì xảy ra, hắc hạt phu nhân cả kinh. Ánh mắt hướng chấn động phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó là cổ di tích chỗ sâu, nhưng là nơi ấy không gian bị một tầng hắc vụ nơi bao phủ. Cho nên nàng vẫn không dám tùy tiện bước vào, mà ngay một khắc này, những thứ kia hắc vụ bắt đầu khởi động không ngừng, phô thiên cái địa hướng chung quanh khuếch tán mà đến. Hắc hạt phu nhân nhận thấy được không ổn, lập tức liền thối lui, nhưng là những thứ kia hắc vụ tốc độ quá nhanh. Giống như là một cuộc cự đại sóng thần một loại, mấy hơi thở ở giữa đã đuổi kịp nàng, nuốt hết đi vào, khác vài cái phương hướng. Cố Hoa Ảnh đám người cũng toàn bộ như thế, bị bất thình lình hắc vụ bao phủ, đi ra ngoài trước rồi hãy nói, đối mặt như vậy kinh biến. Mọi người mặc dù ỷ mình thực lực không kém, nhưng cũng không dám quá khinh thường, rối rít lựa chọn rời đi, kỳ quái. Làm sao vẫn ra không được, ước chừng một chén trà sau, tất cả mọi người phát hiện một cái vấn đề lớn, chính là vô luận bọn họ đi như thế nào, cũng đi ra không được, thủy chung đều ở đây hắc vụ trong phạm vi, đáng chết, chẳng lẽ là cái gì mê trận, áo tơi lão già trong lòng nặng nề, hắn kiến thức rộng rãi, luôn luôn cũng là không quan tâm hơn thua. Nhưng là giờ khắc này sắc mặt cũng không khỏi được từ từ biến hóa. Hắn vốn là hướng lúc đến đường đi tới, muốn rời khỏi nơi này, nhưng là đi tới liền phát hiện, chung quanh kiến trúc hoàn toàn biến hóa, là hắn chưa bao giờ đi qua xa lạ địa phương. Ừ, là ai? Đang lúc này, hắn nghe được mấy đạo tiếng bước chân, vội vàng nhìn lại, này cuồn cuộn hắc vụ, chẳng những hạn chế ở thần thức khuếch tán. Càng làm cho người tầm mắt chỉ có thể nhìn rõ không tới 10 trượng phạm vi. Đen trong sương mù, từng đạo thân ảnh theo mơ hồ đến rõ ràng, là các ngươi chỉ thấy xuất hiện ở nơi này, chính là lần này tiến vào này tấm cổ di tích mọi người. Chư vị, xem ra chúng ta là lâm vào cái gì trận pháp trong. Chẳng những đi ra không được, ngược lại tại hướng một trong đó điểm hội tụ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc hạt phu nhân cau mày, cảm thấy không ổn, xem ra này cổ di tích không có ngoài mặt đơn giản như vậy, những người khác cũng hoàn toàn không. Có đầu mối, hết đường xoay sở, vô luận là người nào, lúc này sắc mặt cũng tương đối nặng nề, lấy bọn họ những người này thực lực, để tới chỗ nào, cũng là một mình đảm đương một phía người, nhưng là bây giờ nhưng cùng nhau bị lạc tại một cái trận pháp bên trong. Hoàn toàn đi ra không được, chư vị, bây giờ hãm sâu nơi đây, ta nghĩ chúng ta việc cấp bách, là trước liên hợp lại, cùng nhau nghĩ biện pháp đi ra nơi này, Ngao Liệt cao giọng nói. Không sai, bây giờ hẳn là liên thủ, vô luận có cái gì mâu thuẫn, cũng hẳn là trước để xuống rồi hãy nói, hắc hạt phu nhân mấy người cũng tỏ vẻ đồng ý. Kia các ngươi người nào hiểu trận pháp? Có biết trận pháp này có cái gì tên gọi, Ngao Liệt hỏi. Lão Phu đối với trận pháp, cũng là hiểu sơ một chút, nhưng là này môn trận pháp cổ quái, cũng là lão phu bình sinh mới thấy, áo tơi lão giả trầm giọng nói. Nếu là Ninh Giang ở chỗ này lời nói, hắn có lẽ có thể biết, Cố Hoa Ảnh nói ra. Ban đầu tiến vào chỗ này cổ di tích lúc, liền có một chỗ mê trận, lúc ấy Ninh Giang dễ dàng liền mang nàng đi tới đi vào. Nàng rất rõ ràng, Ninh Giang tại trên trận pháp thành tựu, tất nhiên so sánh với bọn họ mỗi một người cũng cao. Hừ, tiểu tử kia bây giờ nói không chừng cũng chết. Ngao Liệt hừ lạnh một tiếng. Đối với Ninh Giang ôm lấy mãnh liệt địch ý, thật không tốt, để thất vọng, ta còn sống. Liền tại lúc này, một đạo thanh âm theo hắc vụ trong vang dội mà lên. Ninh Giang chậm rãi đi tới. Ngươi còn sống, vậy đối với song sinh huynh đệ người đâu? Ngao Liệt ăn cả kinh, nhưng chợt lại ý thức được chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Nếu Ninh Giang còn sống, như vậy hai người kia cũng chỉ có một con đường chết. Tiềm Long Bảng Thiên Kiêu, thật đúng là sâu không lường được a. Hắc Hạt phu nhân cùng áo tơi lão giả cũng là ngưng trọng nhìn Ninh Giang. Lúc trước bọn họ cảm thấy Tiềm Long Bảng Thiên Kiêu thực lực không bằng bọn họ. Không cần quá mức kiêng kỵ, nhưng là bây giờ, bọn họ ý nghĩ biến hóa, song sinh huynh đệ thực lực, cùng bọn họ xê xích không nhiều. Nếu Ninh Giang có thể giết song sinh huynh đệ, nói rõ cũng có thể giết chết bọn họ. Tiểu tử này thực lực thoạt nhìn chỉ có địa vũ cảnh sơ kỳ. Nhưng nếu bàn về nguy hiểm trình độ, ta xem chỉ ở Liễu Diêm La dưới, tận lực không nên cùng hắn nổi lên xung đột. Hắc Hạt phu nhân sinh lòng cảnh giác. Hừ, thật đúng là mệnh lớn, Ngao Liệt hừ lạnh một tiếng. Đạo, mới vừa rồi Cố Hoa Ảnh nói ngươi có lẽ biết trận pháp này. Là thật hay giả, ngươi tính là thứ gì? Ta cần đến trả lời ngươi. Ninh Giang lạnh lùng đáp lại một câu. Này Ngao Liệt mặc dù là đang hỏi hắn, nhưng là khẩu khí nhưng có loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Ngươi, Ngao Liệt giận dữ, nhưng lại nhịn xuống tới. Hắn cũng biết bây giờ không phải là nổi lên xung đột lúc. Nếu là tiểu hữu biết trận pháp này lời nói, mong rằng có thể báo cho. Áo tơi lão giả hướng Ninh Giang hơi chắp tay. Hắn biết Tiềm Long Bảng Thiên Kiêu từng cái kiêu ngạo cực kỳ. Nhất định phải lấy thành đối đãi. Huống chi hiện tại bọn họ cũng có cầu ở Ninh Giang. Nghe vậy, Ninh Giang cũng không nữa thừa nước đục thả câu. Nói, nơi này trận pháp, hẳn là quỷ vực đại trận. Quỷ vực đại trận, áo tơi lão giả tựa hồ nghe qua trận pháp này. Nhất thời thất kinh, đây không phải là ma tộc cái kia xú danh rõ ràng trận pháp sao? Ta minh bạch, những thứ này hắc vụ là ma khí. Khó trách ta tu vi có chịu áp chế. Ma tộc, ma khí, này vài cái mấu chốt chữ vừa ra. Nhất thời mọi người vẻ mặt cũng phát sinh kịch biến. Cho dù là Liễu Diêm La như vậy cường giả, cũng chậm rãi nắm chặt quyền đầu. Đối với ma tộc, không người nào có gan khinh thị. Cái này quỷ vực đại trận có lợi hại gì? Hắc Hạt phu nhân hỏi. Cái gọi là quỷ vực đại trận, là ma tộc vì ma hóa nhân tộc mà sáng tạo đi ra ngoài một loại trận pháp. Nhân tộc nếu là vẫn bị vây tại quỷ vực đại trận bên trong. Thời gian quá lâu, linh trí cũng sẽ bị ma khí ô nhiễm, từ từ sẽ đánh mất lý trí. Cuối cùng trở thành một cụ bị ma tộc thao túng cái xác không hồn. Ma tộc đem người như thế, xưng là ma bộc, làm Ninh Giang này đoạn nói vừa xong. Trong sân trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch trong, mỗi người tâm, cũng nặng nề giống như sắt một loại. Ma tộc, nhân tộc, ta là ai? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo một loại nói không ra lời cổ lão cùng tang thương. Chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như là quỷ mị một loại. Xuất hiện tại bọn họ cách đó không xa, là ai? Mọi người con ngươi co rụt lại, đồng thời nhìn qua. Hết chương.